Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 68, pháp năm quỷ khuân vác, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy vừa đi, trong đại sảnh liền im ắng một hồi lâu sau, Bạch Vân Phỉ nhịn không được mở miệng ra ra, Vân Hy hẳn là đi tìm Diệp Phàm, cứ để hắn đi như vậy sao? Tiếu Chỉ bình tĩnh cười, cũng không có gì, dù sao tiểu tử Diệp Phàm kia cũng sẽ không làm gì được Vân Hy. Bạch Sĩ Nguyên dầu dĩ nhìn Tiếu Chỉ, Tiếu lão nhân, ngươi bị tên tiểu tử thối Diệp Phàm thu mua rồi. Tiếu Chỉ không khỏi bỡn cợt, bởi vì tiểu tử kia không thu mua ngươi, ngươi liền nhìn hắn không vừa mắt sao? Ngươi không cần lòng dạ hẹp hòi như vậy, Diệp Phàm đưa bao nhiêu thập toàn đại bổ hoàn, không phải ta đều đã phân cho ngươi rồi sao? Bạch Sĩ Nguyên, tiểu tử Diệp Phàm kia đối với Tiếu Chỉ thật không tồi. Ngọc Bội bảo mệnh một lần liền đưa hơn 10 cách, phù chú cũng đưa, hắn thì sao, cái gì cũng không có, bên này nặng bên kia nhẹ như thế thật đáng giận. Bạch Vân Cần cau mày. Diệp Phàm rốt cuộc là dạng người gì không biết, Bạch Vân Cần đã sớm nghe nói về Diệp Phàm, nhưng còn chưa có gặp qua. Tên kia chính là loại người mà người đi ở trên y đường, muốn trùm bao tải, đánh hắn một trận. Bạch Vân Phỉ tức giận nói, Dreamhouse 2255, Tiếu Chỉ nhướng mày thầm nghĩ, Bạch Vân Phỉ hình dung đúng là chuẩn xác. Vân Phỉ, người có thể có loại ý niệm này, nhưng hành động thì bỏ đi, tiểu tử thối kia rất lợi hại, người bình thường không phải là đối thủ của hắn. Tiếu Chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, Bạch Vân Phỉ cắn chặt răng, ngày đó ta nhìn thấy, Bạch Vân Phỉ nắm chặt nắm tay, trên y mặt hiện lên vài phần dữ tợn. Bạch Vân Cần tò mò nhìn Bạch Vân Phỉ, Vân Phỉ, ngươi nhìn thấy gì, không thể nói sao. Ta nhìn thấy Diệp Phàm chỉ mặc một cái quần cộc nằm ngủ trên y sofa trong văn phòng Vân Hy. Bạch Vân Phỉ cường ngạnh thở ra một hơi, Bạch Vân Cần trừng lớn mắt, ngươi nhìn lầm rồi đi, sao Vân Hy có thể cho phép người khác ngủ trong văn phòng hắn. Người kia còn chỉ mặc một cái quần cộc, Tiếu Chỉ, có lẽ là Diệp Phàm chơi lưu manh, Vân Hy muốn cản cũng không cản được. Diệp Phàm vào trong biệt thự, một chậu tịnh đế Bích Phù Dung đặt ở trong phòng. Bạch Vân Hy nhìn Bích Phù Dung trước mặt trầm giọng hỏi. Thứ này từ nơi nào tới? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, tiểu quỷ nhà ta nhặt được. Vì bồn hoa này, hắn phải vận dụng đến pháp năm quỷ khuân vác, hao tổn không ít linh khí, mấy ngày sắp tới đây sợ là sẽ có chút suy yếu, bất quá, có chậu hoa này rồi, chờ luyện chế ra được đan dược, hắn liền có thể thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 4. Tu vi tiến vào luyện khí tầng 4 có nghĩa là tiến vào luyện khí trung kỳ, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ tăng một mảng lớn, cho dù có gặp lại đám ninja hoa quốc cũng không đến mức bị thương nghiêm trọng như vậy. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cư nhiên hổ khẩu đoạt thực. Đoạt thức ăn từ miệng hổ, làm việc nguy hiểm, đoạt đi đồ của Tống Kỳ Minh. Ngươi biết chuyện này truyền ra sẽ làm sao không? Bạch Vân Hy có chút tức giận, Tống gia cũng không phải hạng người lương thiện gì. Diệp Phàm vẫy vẫy tay, yên tâm đi, ta đã đổi một chậu hoa khác cho hắn, tên kia không có nhãn lực gì, không phát hiện ra được. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đây là coi Tống Kỳ Minh thành tên ngu ngốc sao? Nói chung là ngươi cẩn thận một chút cho ta. Bạch Vân Hy không yên lòng dặn dò. Diệp Phàm gật gật đầu. Biết, biết, một loạt tiếng còi xe vang lên, mấy chiếc xe gào thét đuổi đến cửa biệt thự Diệp Phàm, Tống Kỳ Minh dẫn đầu từ trên y xe bước xuống. Dreamhouse 2255, góc truyện audio.com. Phía sau Tống Kỳ Minh, một đám người tóc vàng, tóc xanh, tóc bạc. Ở chỗ này, nhìn thấy tiểu tử thối kia liền đánh gần chết cho ta mới thôi. Tống Kỳ Minh nói, Tống ca, ngươi yên tâm, hôm nay nhất định làm tên tiểu tử thối kia phải hối hận. Các huynh đệ, lên. Đánh chết tên bụi đời bên trong, cửa biệt thự Diệp Phàm có trang bị máy theo dõi, Bạch Vân Hy đứng ở trên y lầu thu toàn bộ khung cảnh bên dưới vào trong mắt. Tống Kỳ Minh tìm tới, Bạch Vân Hy ngưng trọng nhắc nhở, Diệp Phàm không khỏi khó hiểu, vì sao hắn biết là ta làm, rõ ràng ta làm việc rất sạch sẽ. Người quá coi thường thực lực tứ đại gia tộc ở kinh đô Tống gia là đại ca khu vực, Tống Kỳ Minh hoài nghi đến trên y đầu ngươi cũng không kỳ quái. Mấy việc Diệp Phàm làm ở kinh đô đã bại lộ ra năng lực của hắn, Tống gia có tâm đi tra cũng không khó tra ra bản lĩnh của Diệp Phàm. Đương nhiên còn có một loại khả năng, Tống Kỳ Minh không thể động vào Bạch Vân Hy hắn, chỉ có thể đi tìm Diệp Phàm khai đao. Bạch Vân Hy nhìn đám người Tống Kỳ Minh vừa xông vào phòng liền bắt đầu thét chói tai. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi. Sao lại thế này, Diệp Phàm nhún vai, vị trí biệt thự này không tốt lắm, nằm ở bên trên y âm huyệt, dễ dàng hấp dẫn quỷ quái, ta vẽ một cái ảo trận ở dưới tầng, nếu có người tới tìm gây chuyện sẽ lâm vào ảo trận, nhìn thấy quỷ. Bạch Vân Hy cau mày, sắc mặt hơi khó coi, thời điểm ta tới không có nhìn thấy, Diệp Phàm gật đầu, đó là đương nhiên, thời điểm ngươi tới đã được ta che chắn. Bạch Vân Hy, bọn họ sẽ thế nào? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm nhíu mày, chờ đến lúc không còn sức lực liền game over đi, đừng làm quá tay, không được nháo ra mạng người. Bản lĩnh của Diệp Phàm không tồi, nhưng Tống gia trăm năm vượng tộc ăn sâu bén rễ, quan trọng hơn là Tống gia có chút quan hệ với Ảnh Sát Môn, cùng một loại với Long Hổ Sơn, đều là người cổ võ tinh thâm, cũng thập phần khủng bố. Tống Kỳ Minh là dòng chính Tống gia, nếu thật sự chết ở chỗ này sẽ rất phiền toái. Diệp Phàm gật đầu, được, Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhìn thấy trên y vách tường chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, người vốn dĩ tới gây chuyện bên trong đại sảnh đều ngã hết xuống đất. Vách tường, này, Diệp Phàm cười cười nhìn sắc mặt Bạch Vân Hy, ta cố ý phối trí mê hồn tề giấu ở trong tường, ngươi nhìn thấy sao? Thời điểm ngày đầu tiên tới đây, quỷ trong biệt thự cố ý làm ra ảo giác như vậy cho ta xem, ta cảm thấy đây là sáng ý không tồi. Bạch Vân Hy báo 110 gọi tới mấy cảnh sát. Diệp Phàm buồn bực phát hiện người tới cư nhiên lại là người quen. Trần Khả Lam nhìn Diệp Phàm, cảm thấy chuyện này thật không đơn giản. Vì sao những người này lại muốn tự tiện xông vào biệt thự của ngươi? Trần Khả Lam âm u hỏi Diệp Phàm, bọn họ tự tiện xông vào nhà dân, ta làm sao biết được lý do? Ta cảm thấy là bọn họ muốn thám hiểm, ngươi cũng biết đấy, biệt thự này của ta nguyên bản là một quỷ trạch, rất nhiều người yêu thích thần quái thích trộm chạy tới chỗ ta tìm quỷ. Diệp Phàm đầy mặt chân thành giải thích, quỷ, có quỷ, một tên tóc vàng cực kỳ phối hợp kêu lên, Dreamhouse 2255. Sau khi tóc vàng kêu lên, tóc xanh, tóc hồng cũng theo đó kêu lên, một đám người quỳ khóc sói gào, sợ hãi đầy mặt. Cửa sổ biệt thự rõ ràng đã đóng, lại không biết gió lạnh từ nơi nào thổi tới chê y người Trần Khả Lam. Góc truyện audio.com, Trần Khả Lam dù sao cũng là nữ hài tử, bị một màn quái dị này làm cho mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu đã biết đây là quỷ trạch ngươi còn mua nó làm cái gì? Diệp Phàm ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Ta không sợ quỷ, cũng không tin chê y đời này có quỷ, cho nên mua về. Trần Khả Lam đề ra vài câu hỏi cho Diệp Phàm, không tra ra cái gì liền đưa người tới cục cảnh sát. Trần Cảnh Quan, ngươi thấy việc này thế nào? Ta thấy chủ nhân biệt thự kia nhìn thế nào cũng có chút thần thần quỷ quỷ. Trần Khả Lam hít mắt thầm nghĩ, dựa theo cách nói của đại ca nàng, tiểu tử Diệp Phàm kia căn bản là một đại sư huyền học. Tống Kỳ Minh chỉ sợ là chưa hỏi thăm rõ ràng năng lực của Diệp Phàm liền tùy tiện chạy đến cửa tìm ngược, khó trách lật thuyền trong mương. Trần Khả Lam nhìn Tống Kỳ Minh phía sau, thầm nghĩ tiểu tử Tống Kỳ Minh này nghe đồn bộ dáng cũng không tệ lắm, không biết làm sao lại hành sự lỗ mãng như thế. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm trở về phòng luyện đan, người đã đi rồi, ta muốn bắt đầu luyện đan. Bạch Vân Hy tò mò hỏi, ta có thể ở lại xem không? Đương nhiên, chúng ta sau này chính là đạo lữ song tu, người khác không thể nhìn ta luyện đan, đạo lữ thì có thể. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm đi về phía cửa lớn khóa trái lại cũng dán mấy tấm phù che y cửa sổ thiết trí trận pháp phòng hộ xong mới đi vào phòng luyện đan. Trước đó Diệp Phàm đã chuẩn bị dược liệu đầu đủ chỉ còn ném vào trong lò luyện. Diệp Phàm dùng 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng luyện ra đan dược. 5 viên đan dược lẳng lặng nằm trong lò tản ra đan hương mê người. Bạch Vân Hy cau mày hỏi, đây là đan hoàn sao? Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, đây là đan dược, ta đúng là thiên tài. Ngươi xem đan dược ta luyện chế đều là hạng nhất, nếu ở đại lục tu chân, hắn đã chính là luyện đan sư được người người tôn kính. Thật sự có thể ăn sao, sẽ không chết người đi. Đương nhiên sẽ không, bất quá, cũng có khả năng này. Bạch Vân Hy, dược lực của đan dược này có hơi mạnh, người thường sau khi ăn vào sẽ dễ xảy ra chuyện, ngươi muốn ăn không? Diệp Phàm hỏi, không phải ngươi đã nói người thường ăn sẽ dễ xảy ra chuyện sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, nhưng ngươi không phải là người thường, thể chất của ngươi đặc thù, ăn đan dược này vừa lúc đặt nền móng cho ngươi. Vậy cho ta đi, Bạch Vân Hy không chút nghi ngờ, duỗi tay lấy một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Diệp Phàm ấn một chưởng ở sau lưng Bạch Vân Hy, giúp Bạch Vân Hy hóa giải dược lực. Diệp Phàm đưa một sợi chân khí vào thân thể Bạch Vân Hy, chân khí ở trong thân thể Bạch Vân Hy lưu truyền một vòng. Bạch Vân Hy qua một lần liền nhớ cái quỹ đạo chân khí lưu truyền, dẫn đường cho chân khí dạo qua một vòng lại một vòng trong cơ thể. Dreamhouse 2255, cảm thụ được linh khí lưu truyền trong thân thể, Bạch Vân Hy cảm thấy dị thường thần kỳ. Ta cảm thấy thân thể hình như tốt hơn một ít. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể tính là bắt đầu tu luyện, thân thể tự nhiên sẽ tốt hơn một chút. Diệp Phàm nhướng mày thầm nghĩ, tư chất của Bạch Vân Hy không tồi, đã hoàn thành dẫn khí nhập thể. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi, vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy? Ngươi là lão bà tương lai của ta, ta đương nhiên phải tốt với ngươi. Diệp Phàm đương nhiên trả lời. Bạch Vân Hy híp mắt nhìn Diệp Phàm, Ngươi đã xác định ta là lão bà tương lai của ngươi, nếu ta không muốn thì sao? gocchuyenaudio.com Vì sao ngươi lại không muốn chứ, ta ưu tú như vậy? Diệp Phàm sụ mặt tràn đầy khó chịu nói. Bạch Vân Hy cắn chặt răng. Ví dụ như ngươi không thuộc gu của ta. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Vậy ngươi thích dạng người gì? Bạch Vân Hy, Dream House 2255, cách chương.